Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, ngoài định mức trực tiếp kết thúc. Thượng, có phục hay không? Tiểu Đào Hồng Dương Dương đắc ý, phục ngươi muội. Trần Vũ cười lạnh cầm ra lôi, kéo cái chốt, ầm ầm, đông. Nổ tung màu lam sơn đem tiểu đào hồng trong nháy mắt xé nát. Cát điêu, trên chiến trường còn có thể lưu thủ. Trần Vũ một bên trào phúng, một bên bò dậy, nhưng ngay sau đó, một khẩu súng họng súng liền đè vào sau ót của hắn bên trên. Ta đầu hàng, Trần Vũ vội vàng nhấc tay, trên chiến trường còn có thể lưu thủ. Trần Vũ, đột, đông. Sơn xuyên qua Trần Vũ đầu, đem nó thống khoái dẫn bảo, né tránh ra bạo tạc sơn. Chiến sĩ thổi thổi họng súng không tồn tại khói lửa, giết vào chính diện chiến trường. Ta đang nhìn động tác phim sao? Rung động, chơi sơn thật sự là khuất tài. Nữ trợ lý có chút mãnh a, gả cho ta về sau bạo lực gia đình làm sao bây giờ? Người mẹ nó đang suy nghĩ cái dám ăn. Muốn gả cũng gả ta. Ta có thân người tử vong ngoài ý muốn bảo hiểm. Ta liền thích giang áp chủ nam nhân ưu tú như vậy. Cái gì? Dẫn chương trình đi kinh thành. Càng gần a, nội mông xe lửa vừa mở. Đẩy tháp đối kháng trình độ kịch liệt tiếp tục thăng cấp. Nhưng bởi vì khen thưởng tổ bên này ngoại trừ Trần Vũ, đều là già yếu tàn tật. Dần dần bị phối hợp ăn ý mưa đạn tổ chỗ áp chế. Khi thời gian còn sót lại 4 phút lúc, mưa đạn tổ toàn đội đem lựu đạn đều giao cho tiểu đào hồng. Khiến cho đại phát thần uy, liên tục siêu thần, dẫn đội áp chế khen thưởng tổ ngay cả môn cũng không ra được. Trực tiếp khóa chặt thắng cục, ong ong ong oanh, di động đến khen thưởng tổ quê quán tháp cao đột nhiên nổ tung. Dầu màu đỏ tạo thành 4 chữ, đội đỏ thắng lợi, a nha, tiểu đào hồng bọn người lập tức hoan hô lên, kích quyền chúc mừng, 30 giây về sau, Trần Vũ phục sinh, nhìn xem bên cạnh 4 cái đại biểu, thở dài, các thúc thúc, đừng hố được không, các ngươi đều là bán manh a, thua 2 lần, tao ni đại biểu giơ lên súng tiểu liên, uy lực không được. Đích sĩ ni đại biểu dơ lên Italy pháo. Khoảng cách không được. Đồ linh thưởng đại biểu dơ lên súng ngắm. Xạ tốc không được. Ngân hàng đại biểu trầm mặc một lát. Dơ lên cút cà. Cái gì đều không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cắm về xong súng. Trần Vũ phất phất tay. Mang theo đám người trở lại truyền tống môn trước. Đối mặt ống kính. Nói. So với chiếm lĩnh hình thức, đẩy tháp hình thức càng kịch liệt, tiết tấu cũng càng nhanh, đối chiến thuật cùng đồng đội yêu cầu cũng càng cao, tương đối thích hợp sở trường người chơi. Như vậy đẩy tháp hình thức bình chắc liền tới đây. Tiếp xuống, chúng ta tới chơi cái cuối cùng hình thức, thi đấu hình thức, dứt lời, Trần Vũ nhìn về phía đám người. Cuối cùng một trò chơi địa điểm, mọi người có ý tưởng sao? Tiếp thu ý kiến quần chúng, đám người, vậy liền lựa chọn tổ chim đi. Các vị có ý kiến phản đối sao? Đám người, đã đều không ý kiến, kia định tại tổ chim, cưỡng ép không ý kiến. Tổ chim hiện tại có hoạt động a? Ngay tại tổ chức Trung Quốc tốt thanh âm giải quán quân. Đỉnh phong chi giả, ban đêm mới bắt đầu a? Ngay tại diễn tập, rất nhiều người. Bởi vì ta ngay tại hiện trường lại muốn gây sự, lấy xuống tủ sáo hộ giáp. Trần Vũ mắt nhìn trên đồng hồ mưa đạn cùng thời gian. Thời gian không còn sớm, chúng ta tăng thêm tốc độ, tranh thủ tại 20 phút bên trong hoàn thành cái cuối cùng hình thức bình chắc. Nói, hắn liền đối với tiếp hảo không gian khúc chiết, dẫn đầu cất bước mà vào. Kinh thành. Đặc thù sự kiện tiểu tổ phòng họp, trung niên tổ trưởng mỏi mệt bưng kín mặt, đừng có lại dây vò. Vì điểm này tiết mục hiệu quả, không biết chúng ta có nhiều mệt không? bên cạnh Ngô tỷ muốn nói lại thôi. Tổ trưởng, bọn hắn đi tổ chim. Chúng ta bây giờ liền đi sơ tán quần chúng đi. Phong tỏa nội ngoại môn. Không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nơi đó phóng viên hẳn là cũng tương đối nhiều. Toàn bộ chế trụ. Vâng, móc ra trong ngực hộp thuốc. Ăn hai hạt dược hoàn. Trung niên tổ trưởng đứng người lên. Chuẩn bị máy móc. Ta muốn đi hiện trường. Có một số việc nhất định phải ở trước mặt nói chuyện rồi. Vâng, tổ chim. Bố cảnh tinh xảo sân khấu. Một vị nữ ca sĩ đang tiến hành lúc trước diễn tập. Thỉnh thoảng đối sau lưng dàn nhạc các lão sư lễ phép nói xin lỗi. Hơi tu biên khúc, sân khấu về sau, trải lấy địa trung hải phát hình bày ra. Chính cùng đồng dạng phát hình đạo diễn trao đổi. Hai phe mỗi người mỗi ý tranh luận không ngớt. Đạo diễn, cái này, một người trẻ tuổi bưng lấy điện thoại. Khẩn trương chen miệng nói. Đạo diễn, quá thời gian, thời không bình chắc muốn tới. Bình chắc, thứ đồ gì? Đạo diễn bực bội quay đầu. Cơ cấu truyền thông, hiện tại không tiếp thụ phỏng vấn. Không, không phải truyền thông, là một cái bình chắc cơ cấu. Bình chắc cơ cấu, đạo diễn nhíu mày, chính phủ thẩm tra bộ môn. Phía trên đều khơi thông tốt à, làm sao còn tới? Cùng phòng cháy có quan hệ sao? Không phải không phải. Người trẻ tuổi lắc đầu liên tục. Đưa điện thoại di động đưa cho đạo diễn nhìn. Là một cái từ truyền thông. Bình chắc cao khoa. Nghe được. Từ truyền thông. Ba chữ. Đạo diễn sắc mặt lập tức biến thành đen. Đẩy ra người trẻ tuổi. Một cái phá từ truyền thông ngươi cùng ta nói cái gì? Không thấy được ta bề bộn nhiều việc sao? Không phải, đạo diễn, hiện tại không bảng hiệu hết thảy không cho vào, đuổi ra ngoài, ngoặc kép chấm chấm, đuổi không đi ra, người trẻ tuổi kinh ngạc duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng sân khấu, hắn tới, bày ra cùng đạo diễn hai người vô ý thức thuận người trẻ tuổi ngón tay phương hướng. Nhìn lại, miệng dần dần lớn lên, chỉ thấy sân khấu nghiêng hậu phương. Trống giống xuất hiện một cái cao tới 5 mét kim loại cổng vòm. Thuận tiện đỉnh nát sân khấu lều đỉnh hai cái lớn đèn treo. Sau một khắc, tại hiện trường tất cả nhân viên công tác cùng ký giả truyền thông hãi nhiên nhìn chăm chú bên trong. Từng cái phảng phất đến từ nhị thứ nguyên đầu to búp bê cầm trong tay vũ khí. Nhảy nhảy nhót nhót chui ra. Trước màn hình người xem bằng hữu. Hiện tại chúng ta đã đi tới tổ chim, nơi này trả lại chúng ta xây dựng cái sân khấu, rất tốt, phi thường thích hợp bắn nhau. Đối mặt ống kính giới thiệu một trận, Trần Vũ quay đầu nhìn về phía sân khấu chính giữa sững sờ xuất thần nữ ca sĩ. Khua tay nói, cái kia ai, xin xuống đài, cái này sân khấu chúng ta tạm thời phải dùng. Tránh xa một chút, nữ ca sĩ, đông. Trong tay nàng microphone rốt cuộc không cầm được. Trùng điệp quẳng trên sàn nhà phát ra một tiếng vang trầm. Lập tức mở ra đôi chân dài hoảng sợ trốn. Mà cái này một tiếng vang thật lớn cũng đánh thức ở đây những người khác. Kinh khiếu, lui lại, chụp ảnh, người biết chuyện đụng lên đến reo hò. Trang diện loạn cả một đoàn. Trần Vũ đi lên trước mấy bước. Xoay người nhặt lên microphone vỗ vỗ, phanh phanh, huy, cho ăn a, huy, dễ dùng, nạp lại hảo thủ cánh tay hộ giáp. Trần Vũ đối microphone nói, hiện trường có nhận biết ta sao? Có, ở chỗ này, ba ba, ta tại đây, chúa tể, trước sân khấu sau đài lập tức truyền đến liên tiếp tiếng hoan hô. Cả kinh còn lại không biết rõ tình hình đám người chân tay luống cuống. Các ngươi nơi này có ánh đèn sư sao? Hỗ trợ tại hiện trường đánh một chút đèn. Ta sẽ, một cái mang theo che nắng mũ người trẻ tuổi chui lên sân khấu. Đã khẩn trương lại hưng phấn. Vậy ngươi liền đi hậu trường giúp ta làm ánh đèn. Phi thường cảm tạ, áp, ta có thể cùng ngài hợp chương ảnh sao? Có thể, nghiêu bước, Người trẻ tuổi kích động vung xuống nắm đấm. Sau đó tay run run lấy điện thoại cầm tay ra. Ôm Trần Vũ tròn vo eo. Quay một chương chụp ảnh chung. Áp ồ, người chính là thế giới chúa tể. Giang hai cánh tay dùng sức ôm Trần Vũ một chút. Người trẻ tuổi hô câu, siêu phấn, chuyên dụng khẩu hiệu. Lập tức chạy vào hậu trường. Điều khiển lên ánh đèn. 3, 10 ngọn bắn ra đèn đồng thời tập trung tại sân khấu chính giữa. Đem Trần Vũ nhị thứ nguyên thân thể chiếu lên lập lòe tỏa sáng. Như vậy cuối cùng một hạng bình chắc. Thi đấu hình thức, chính thức bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?